Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, Bạch y nữ tử. Lập tức, đi chân trần trần trụi bang. Hình tượng cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm vừa nhấc, cái kia thăm thẳm tử trúc lâm bên trong có một cái tử ngọc trúc từ từ bay ra rơi vào Quan Thế Âm Bồ Tát trên bàn tay. Cũng không thấy Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào động tác. Cái kia có thể xưng phía trên linh căn tốt tử ngọc trúc liền tự nhiên từ đó nứt ra làm từng chiếc trúc miệt rơi vào Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay. Từng đạo hào quang sáng lên. Quan Thế Âm Bồ Tát không lo được tự thân hình tượng như thế nào. Lo lắng phía dưới trực tiếp tại nguyên chỗ lấy những cái kia tử ngọc trúc trúc miệt bắt đầu bện lên. Tử trúc cái giỏ nhi lên. Cái kia linh cảm kim ngư vốn chính là tại thông thiên hà bên trong đản sinh dị chủng. Theo hầu tự nhiên là không thể cùng hầu tử loại kia so sánh. Nhưng ở thông thiên hà bên trong, trừ phi rút khô to như vậy điều thông thiên hà nước sông. Nếu không chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng khó có thể xem thường tại thông thiên hà bên trong bắt. Lấy linh cảm kim ngư, như cá gặp nước. Bất quá cái kia linh cảm kim ngư trung quy là bị Quan Thế Âm Bồ Tát làm nàng, ngư lam quan âm, pháp. Tướng căn cơ, giữa hai bên liên quan rất thân. Cho nên lấy Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cần vì chính mình cái này pháp tướng bổ khuyết phía trên tương. Ứng cá cái giỏ, cái kia linh cảm kim ngư chính là có lớn như vậy thần thông pháp lực. Cũng đào thoát không rơi. Mà cùng lúc đó, Trần gia thôn phụ cận linh cảm trong miếu. Bàn trên bàn hầu tử cùng chư bát giới biến hóa mà thành đồng nam đồng nữ đã được trưng bày tại bàn. Trên bàn, tại trên người của bọn hắn còn trưng bày rất nhiều heo nước ối quả tất cả bái tế thần linh chi vật. Đương nhiên, những vật phẩm này ngay tại một chút xíu giảm bớt. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Chư bát giới biến hóa đồng nữ cũng là bận rộn. Không có chút nào khách khí một chút xíu tiêu diệt trước mặt rất nhiều cống phẩm. Ngốc tử, chớ ăn, một bên trên thân bọc lấy ra hổ khăn quàng cổ, ngoại hình phấn điêu ngọc trác, hai mắt thuần khiết không tì vết hầu tử giờ phút này lại là có chút nhìn không được. Không khỏi nhẹ giọng uống câu, ha ha, hầu ca, cái này có cái gì tốt khách khí, những thứ này tế phẩm vốn chính là Trần gia thôn hiến cho linh cảm đại vương. Chúng ta hai cái cũng là hiến cho linh cảm đại vương. Ta ăn trước vào bụng bên trong. Linh cảm đại vương lại ăn ta. Hắn còn phải cảm tạ ta giúp hắn trước tiêu hóa hơn phân nửa đây. Chư bát giới không có chút nào. Ngừng sau khi. Thậm chí còn từ đó rút cái đùi gà đưa cho hầu tử. Nói ra, hầu ca. Cho. Chớ nói lão chư không tôn trọng ngươi. Cái này đại đùi gà lường trước mùi vị không tệ. Ngốc tử. Chớ có hồ nháo. Chúng ta người xuất gia thế nhưng là ăn chay, mà lại sư phụ còn ở phía sau đây. Hóa thân đồng nam hầu tử cũng không tiện đánh. Lúc này liền khiêng ra đường Tam Tạng uy hiếp nói. Vừa nghe lời ấy, chư bát giới lúc này mới nhớ tới. Chính mình sư phụ không yên lòng tại hai người bọn họ. Cố ý mang theo Ngao Ngọc cũng đến cái này linh cảm trong miếu. Chỉ bất quá sư phụ là trốn ở linh cảm miếu tượng thần đằng sau. Mà bọn họ bị bỏ vào bàn phía trên thôi. Đến mức Sa Tăng, thì là bị lưu tại Trần gia thôn chi bên trong trông giữ hành lý. Ngược lại là cũng không đến. Lúc này, sớm đã không sai thèm nhỏ nước dãi. Chỉ là hầu tử không lên tiếng. Thật không dám tại hầu tử trước mặt chủ động phạm giới chư bát giới chỉ có thể đem cái này đại đùi. Gà cầm tới bên miệng xoa xoa nước bọt. Ngửi phía dưới vị đạo. Cũng coi là đỡ thèm về sau. Lại đem nó nhét trở lại nó cần phải ở địa phương. Được rồi. Lão chư ăn chay. Ăn chay. Còn không được sao. Chư bát giới vỗ mạnh vào mồm ba. Lúc này mới ngược lại đem mục tiêu đều tập trung ở bàn trên bàn còn lại hoa quả một loại phía trên. Ăn đến có thể nói quên cả trời đất. Mà nương theo lấy một trận thoáng có chút thơm ngọt. Lại mang theo khí ẩm gió phá nhập linh cảm giác trong miếu. Hầu tử cái kia lộ ra thuần khiết không tì vết ánh mắt hơi hơi ngưng ngưng. Nhắc nhở, ngốc tử, tới, lúc này, chư bát giới phản ứng cực nhanh mà đưa tay phía trên hột tiện tay ném đi. loạn xạ dùng trên người quần áo đem miệng cùng hai tay vết bẩn đều lau sạch. Sau đó một cái hít thật dài một hơi, đem cái kia càng thêm tròn ba phần cái bụng cho thu về. Cả người biến đến cùng bạch bạch nộn nộn đồng nữ không khác nhau chút nào. Xa xa xa, một trận hơi thanh âm êm ái truyền vào linh cảm trong miếu. Cửa chỗ kia mơ hồ có thể thấy được một cái màu trắng cái bóng từ xa đến gần. Tới, chấm ngoặc kép, chư bát giới trong lòng thầm hô một tiếng. Vụng trộm thì là nhẹ nhàng cầm giấu tại trên lòng bàn tay như lược kích cỡ tương đương cửu sỉ đinh. Ba, chuẩn bị thừa cơ cho thưởng cái kia đồ bỏ linh cảm đại vương mấy cái hang hốc. Nếu như bình thường, chư bát giới tất nhiên sẽ không như thế tích cực chủ động. Nhưng là giờ phút này sư phụ nhưng lại tại tượng thần sau lưng chú ý tình huống của bọn hắn. Mà lại sư phụ hôm nay cái kia có chút dị thường trạng thái. Không có chỗ nào mà không phải là nói rõ cái kia linh cảm đại vương sở tác sở vi đã chạm đến sư phụ. Phòng tuyến cuối cùng, lúc này không nỗ lực biểu hiện một phen. Nịnh nọt sư phụ, chờ đến khi nào. Thế mà, giấu giếm sát cơ chư bát giới. Cái kia mặt ngoài hồ đồ vô tri biểu lộ lại là chậm rãi ngây ngẩn cả người. Cùng trong dự liệu khác biệt, xuất hiện tại trước mắt cũng không phải là cái kia khuôn mặt đáng ghét yêu ma quỷ quái. Ngược lại là một cái khuynh quốc khuynh thành, thanh tú thuần khiết bạch y nữ tử, được như phiếu miểu, tiên khí tung bay, nhìn quanh ở giữa, lại có loại một loại hiền lành trang nhã cảm giác. Nhất làm cho chư bát giới cảm giác được kinh diễm. Đó chính là cô gái mặc áo trắng này đôi tròng mắt kia. Giống như là một loại vừa nhỏ vừa dài mắt rán, nhưng không có chút nào âm hiểm tà ác. Ngược lại là một cách tự nhiên toát ra một loại thực chất bên trong vẻ quyến rũ cùng ôn nhu. Lặng yên ở giữa, lại là đem chư bát giới tâm cùng hồn đều câu đi. Trong lúc nhất thời, chư bát giới vừa mới lau sạch ngụm nước, lại lần nữa vù vù hướng xuống chảy lên. Ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này giống như bên trong mộng tới tuyệt mỹ. Tiên tử, mà một bên vẫn như cũ giống như bình thường đồng nam như vậy. Mở to thuần khiết không tì vết. Lại lộ ra mấy phần hiếu kỳ đánh giá trước mắt cô gái mặc áo trắng này hầu tử. Trong lòng cũng là lóe qua một chút nghi hoặc. Kiềm chế lại xuất thủ tâm tư. Không quá bình thường. Hầu tử mịt mờ xử cái kia, hỏa nhãn kim tinh thần thông. Có thể nhìn đến trước mắt cô gái mặc áo trắng này bản tướng chính là một đầu bạch xà. Nhưng khí tức của nàng trạng thái lại là không giống loại kia ăn người thành tính yêu ma. Nhân tộc, bất kể nói như thế nào đều là dẫn đầu thế giới. Đối với yêu tộc mà nói, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là khó có thể kháng cự thuốc bổ. Nhưng là ăn chi lại khó mà tránh khỏi sinh ra nghiệp lực quấn thân. Trên thân cũng sẽ một cách tự nhiên mang theo vung đi không được mùi hôi thối cùng lệ khí. Nhưng trước mắt cô gái mặc áo trắng này, trên thân lại là không có chút điểm loại kia mùi hôi thối cùng lệ khí. Ngược lại cái kia khí chất xuất trần chính là cùng thiên đình đắc đạo nữ tiên so sánh. Cũng có phần hơn mà không kịp, theo bạch y nữ tử kia một chút xíu tới gần. Chư bát giới một chút xíu xem rõ ràng trước mắt cái kia đẹp đến mức hít thở không thông dung nhan. Về sau, nước bọt càng là giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt giống như chảy xuôi mà ra. Cơ hồ là mấy hơi liền đem trên người quần áo cho làm ướt non nửa. Đến mức chư bát giới lặng yên nắm chặt trong lòng bàn tay phía trên cửu sỉ đinh ba càng là không. Có biết không buông ra. Mặc cho hắn rơi xuống tại sơn hồng nắm trên bàn đều không tự biết. Cái này tiểu nữ oa, chẳng lẽ là bị hù dọa rồi. Bạch y nữ tử gặp trước mắt nữ đồng này trên miệng chảy xuôi mà ra khoa trương ra nước lượng. Một đôi đại mi hơi nhíu nhăn, thiên thiên tay trắng nắm trên cổ tay quần áo. Hướng chư bát giới khóe miệng một đưa, êm ái giúp hắn đem khóe miệng vệt nước đều lau sạch sẽ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.